đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, địa thư Tàn Thiên đến tay. Hai càng, Chu Ôn Lương gật đầu nói. Nói không sai, đi qua vừa rồi một phen tiếp xúc. Cái này Cơ Lão Ma cũng không có trong truyền thuyết cái kia táo bạo. Hơn nữa cũng coi là có thể nói lý người. Vậy chúng ta kế tiếp thế nào làm? Vương Kiệm Nhượng hỏi. Ở chỗ này cũng tốt. Chờ Lận Tín chết một lần, Cơ Lão Ma hẳn là sẽ thả chúng ta. Mặt khác, tiếp xuống, không cho phép nói sai bất luận cái gì một câu. Chu Ôn Lương cảnh cáo nói. Vâng. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các Nam Các trong đó một tòa viện lạc bên trong. Bốn vị trưởng lão, mời dụng cụ, Lãnh La, Phan Ly Thiên, Hoa Vô Đạo, Tả Ngọc Thư bốn người. Theo thứ tự đối cái kia khôi giáp tiến hành quan sát. Giải Thái Hư Học Cung sự tình về sau. Bốn người lâm vào suy nghĩ. Một lát đi qua, Lục Châu mới mở miệng nói. Bốn vị trưởng lão, thấy thế nào? Lãnh La nói ra, khôi giáp bên trên trận văn, cực kỳ tinh tế, Lãnh Mỗ chưa bao giờ thấy qua, nghĩ đến, trên đời này không người có thể làm, Lão Hủ cũng cho là như vậy, ta cũng là cho rằng như vậy, Hoa Vô Đạo nói theo, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói quá tốt, Lục Châu nhìn về phía không nói chuyện Tả Ngọc Thư, Tả Ngọc Thư lại là trắng ba cái kia lão đầu một mắt, trầm ngâm một lát. Nói ra, huynh trưởng thật là từ Lận Tín cái kia bên trong được đến khôi giáp. Tự nhiên, Lục Châu chợt nhớ tới. Tả Ngọc Thư vốn là nho môn cao thủ. Nói đến cùng Lận Tín là đồng môn. Tả Ngọc Thư cau mày nói. Không nghĩ tới Lận Tín thế mà cùng thái tử cấu kết cùng một chỗ. Lão thân ngược lại là nhớ đến một chuyện. Chuyện gì? Trước kia lão thân sơ nhập Bát Diệp thời điểm. Từng chịu mời đi qua một chuyến hoàng cung. Gặp mặt bệ hạ từng cùng lão thân nghiên cứu thảo luận qua Bát Diệp tâm đắc. Bệ hạ đã từng hỏi qua lão thân, phải chăng hướng tới Cửu Diệp? Lão thân cười hồi đáp, thế gian cái nào đến Cửu Diệp? Hiện nay lại quay đầu nhìn, chắc hẳn hoàng thất đã sớm nắm giữ Cửu Diệp tin tức. Cái này khôi giáp, chắc chắn là ra từ Cửu Diệp chi thủ. Tả Ngọc Thư nói ra, lời vừa nói ra, Lãnh La, Hoa Vô Đạo cùng Phan Ly Thiên thầm giật mình. Nho môn am hiểu trận văn, mọi người đều biết, liền Tả Ngọc Thư đều thế này nói chuyện, mấy quyển không sai biệt lắm. Nếu là lão thân quan sát không sai, cái này phía trên trận văn, một ngày kích phát, liền hội sinh ra cường đại lực lượng, Bát Diệp Cửu Diệp chỉ sợ khó mà chống cự. Đám người hít sâu một hơi, nhất là Chư Hồng Cộng càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Mạnh như vậy, đương nhiên, ngươi còn trẻ, kiến thức ít, nho môn tinh thông trận pháp. Cái này tại tu hành giới bên trong, đã không thấy kinh ngạc. Thụ giáo, Chư Hồng Cộng khom người. Lục Châu gật đầu, được, hắn đơn trưởng vừa nhấc, lại lần nữa dùng cương khí đem cái kia khôi giáp trôi lơ lửng. Bốn vị trưởng lão, cùng Chư Hồng Cộng cùng một chỗ lui lại. Lúc này, hắn nhóm nhìn thấy Lục Châu năm ngón tay ở giữa, lộ ra nhàn nhạt lam quang, giữa kẽ tay mang theo bốn cái chữ triện chữ lớn, tiệt thánh khí chí, cái này một trưởng ấn đánh vào khôi giáp bên trên, tự tại Lục Châu cho rằng y nguyên không thể kích hoạt khôi giáp đặc thù lực lượng thời điểm. Cái kia khôi giáp đột nhiên ông ông tác hưởng lên, né tránh, Lục Châu trầm giọng nói, tứ đại trưởng lão đồng thời gión mũi chân. Đề không lướt đi đại điện. Khoan khoan khoan, ta, còn có ta, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng quay đầu liền chạy. Khôi giáp bên trên tách ra ánh sáng màu đỏ. Lục Châu không hề rời đi, mà là không chớp mắt nhìn xem cái kia khôi giáp, có thể đối phó Cửu Diệp lực lượng. Đến cùng là cái gì lực lượng? Ong ong, khôi giáp không ngừng rung động. Cái kia hồng sắc đường vân, liền giống như là nhen nhóm như vậy. Dây lát ở giữa khuếch tán mà tới, toàn bộ đường vân hình thành năng lượng cương tuyến, giống như mạng nhện hướng phía trước tán đi. Lục Châu trong lòng hơi động, muốn kích phát lão phu chí mệnh đón đỡ. Hắn cảm nhận được cái kia năng lượng cương tuyến nguy hiểm, rất quỷ dị, so trên quan tài quỷ dị hơn nhiều. Lục Châu hiểu rõ ra, nhân tự quyển thiên thư thần thông, chính là đánh đồng cửu diệp trở lên lực lượng. Thiên thư thần thông, kích phát khôi giáp đặc thù lực lượng. Hưu, hưu hưu hưu, các chủ, sư phụ, năng lượng cường đại dây lát ở giữa bao phủ cả cái viện lạc. Tốc độ nhanh như thiểm điện, lui, Tả Ngọc Thư bắt lấy Chư Hồng Cộng, lăng không bay ra, quả nhiên là có thể so với cửu diệp lực lượng. Lãnh La cùng Hoa Vô Đạo, còn có Phan Ly Thiên, cách xa xa, Mạn Thiên Hồng sắc võng cách hình, không ngừng khuếch tán, cho đến phiêu tán đến không trung, biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy quy về yên tĩnh. Tứ đại trưởng lão, còn có Chư Hồng Cộng, đứng tại chỗ, cho dù là bọn họ tiền nhiệm là bát diệp cao thủ, nhưng ở cảm thấy được cái kia mãnh liệt nguy hiểm thời điểm, y nguyên bị lực lượng quỷ dị kia cho kinh đến. Bốn người cau mày, nhìn xem trong sân, không ai dám nói chuyện, không ai dám di động. Trầm mặc một lát, Chư Hồng Cộng một phát ngồi bệt dưới đất bên trên, gào khóc, sư phụ a, sư phụ a, ngài không thể chết a. Sư phụ a, lão niên các bốn người, ngoặc kép chấm hỏi, chết, còn không đến mức a. Chỉ là không xác định các chủ đến cùng có sao không. Dù sao, trong lòng bọn họ, các chủ cũng là danh phù kỳ thực cửu diệp. Coi như cái này khôi giáp bạo phát đi ra là cửu diệp lực lượng, các chủ toàn lực ứng phó, là có thể đỡ nổi a. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kiến trúc truyền đến dị hưởng thanh. Kết cả tòa công trình kiến trúc, lập tức hóa thành đậu hũ khối. Từng khối tản mát rớt xuống, Mạn Thiên đều là bã vụn. Năng lượng màu đỏ kia võng cách cương tuyến, dùng cường đại lực lượng, đem chọn tòa kiến trúc vật cắt đứt ra. Vết cắt vuông vức bóng loáng, ầm ầm, khối vụn toàn bộ rơi xuống. Bụi tràn ngập, sư phụ a, ngài chết, a, sư phụ ngài không có việc gì cũng quá tốt. Bụi đất tán đi, ánh mắt rõ ràng, hắn nhóm nhìn thấy, Lục Châu đứng ở vị trí cũ, không hề động một chút nào, hai tay thả lỏng phía sau, toàn thân bao vây lấy nhàn nhạt lam quang điện hồ, đem toàn bộ tổn thương, đón đỡ tại bên ngoài. Đinh, thu hoạch được địa thư còn thừa tàn thiên, ban thưởng 1000 công đức, địa thư tàn thiên. Lục Châu thuận thế nhìn thoáng qua hệ thống giao diện địa tự quyển thiên thư. Quả nhiên, tại cái kia một cột thiên thư bên trên, toàn bộ tự phù giống như là bị kích hoạt như vậy. Bắt đầu khiêu động, một màn này cực giống mới gặp nhân tự quyển nội dung một màn kia. Ý vị này, hắn có thể tiến hành địa thư lĩnh hội, thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, đồng thời nhìn xuống chí mệnh đón đỡ, cũng không có bị kích phát. Điều này nói rõ. Vừa rồi cái kia một chiêu pháp diệt tận trí thần thông, triệt tiêu cương tuyến lực lượng, nếu không phải thiên thư, muốn bảo vệ tốt cái này khôi giáp lực lượng thần bí, cũng chỉ có vận dụng không có kẽ hở. Trước mắt đến xem, kiếm, các chủ thần uy cái thế, huynh trưởng thủ đoạn, lão thân bội phục, lão hủ mặc dù không biết cái này một chiêu, có thể chiêu này, tuyệt đối hơn xa bát diệp, chấm ngoặc kép. Đến mức Hoa Vô Đạo càng là thán phục vô cùng. Mới tới Ma Thiên các thời điểm, ta còn có thể cùng các chủ luận bàn một hai, cho dù là bại cũng không sao. Bây giờ liền ý nghĩ thế này đều không thể lại sinh ra, ta cũng dám cầm các chủ làm mục tiêu, thật là buồn cười đến cực điểm. Các chủ nhân vật như vậy, chỉ có thể dùng đến ngưỡng mộ, mà không phải siêu việt. Bốn người một cái mông ngựa. Nghe đến Chư Hồng Cộng sừng sốt một chút, tựu tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lục Châu trước hỏi, lão bát, ngươi vì cái gì ngồi dưới đất? A, Chư Hồng Cộng liều mạng đưa tay, hung hăng hướng trên mặt mình rút vài cái bàn tay. Sư phụ, đồ nhi tại khắc sâu kiểm điểm. Kiểm điểm, nói, Chư Hồng Cộng lại rút vài cái vang dội cái tát. Đi, Lục Châu vừa thu hoạch được địa thư, tâm tình không tệ. Không thèm để ý Chư Hồng Cộng, mà là nói ra, thông chi Lận Tín, bản tọa đổi chủ ý, bản tọa muốn tại 7 ngày bên trong, nhìn thấy đầu của hắn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,